Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 132, phiên ngoại một gạch dưới Tiêu Dao Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao Tông, gặp gỡ, Đạm Đài tận nhớ rõ. Ngày đó bầu trời xanh thẳm, thân thể của hắn trong nước sông bị ăn mòn đến mục nát. Có duyên hợp thể được ma khí, leo ra khỏi cái chỗ kia, một lần nữa mọc ra thân thể. 500 năm, hắn tìm khắp sông Quỷ Lệ, vẫn không tìm được hồn phách Diệp Tịch Vụ. Thế là hắn muốn sống, còn sống, mới có thể một ngày lần nữa nhìn thấy nàng. 500 năm sau ở sông Quỷ Lệ, hắn như một ác quỷ, toàn thân tái nhợt rách nát, bất lực ngã trên cỏ xanh. Hắn không biết mình là thứ quái vật gì, toàn thân rách nát giống như nước bùn trên mặt đất, rồi lại từ từ đứng lên. Hắn chỉ dùng toàn lực bảo vệ một đôi mắt để nhìn thấy sắc thái thế gian. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Triệu Du Tiên Quân. Lão nhân ngồi trên một con lừa, đi ngang đến bên hắn. Đạm Đài Tẫn dùng một đôi mắt lạnh như băng dò xét người đến bên cạnh. Chung quanh hắn rắn, côn trùng, chuột, kiến đều lui tán, chỉ có lão nhân kia đi tới. Triệu Du đánh giá thiếu niên đầy khát khao sinh tồn và ương ngạnh. Thở dài một tiếng, quẻ tượng nói đông nam khác thường. Không biết là phúc hay là họa, đúng là chỉ ngươi, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chúng sinh có linh, người đến từ đâu, có nhà không? Thiếu niên ngón tay lộ ra xương trắng bất lực nằm trên bãi cỏ. Không nói một lời, Triệu Du không duyên cơ gì nhưng lại cảm thấy hắn có mấy phần đáng thương. Đôi mắt của thiếu niên lạnh băng. Thế nhưng khi lão nhắc đến chữ nhà này, đôi mắt đầy máu của hắn lại trở nên hoảng hốt. Triệu Du biết, người cô độc hơn nửa cuộc đời sẽ có ánh mắt như vậy. Như vậy về sau, Tiêu Dao Tông sẽ là nhà của ngươi. Đạm Đài Tẫn nghe lão nói như thế. Hôm đó Triệu Du mang theo hắn trở về. Biết người này muốn cứu hắn, Đạm Đài Tẫn tâm tư muốn nhân cơ hội giết người đoạt bảo tan biến hẳn. Hắn quá suy nhược, không thể tùy tiện tế ra đồ thân nỏ. Hắn khi còn bé có nghe qua cố sự nông phu và rắn. Nông phu cứu được rắn, lại bị rắn cắn ngược lại một cái. Hắn cảm thấy mình là con rắn trong câu chuyện xa xưa kia. Ánh mắt âm lãnh đánh giá Triệu Du đang dẫn hắn đi qua một vùng đất. Đạm Đài Tẫn nằm trên con lừa. Triệu Du dắt lừa vừa đi vừa hát ca. Tiếng ca khoáng đạt, mang theo sức mạnh an ủi lòng người. Đạm Đài Tẫn chống cự trong chốc lát, rồi trong tiếng ca ngủ thiếp đi. Triệu Du không quay đầu lại. Trên không trung một tấm thảm đắp lên người thiếu niên. Con lừa mang bọn họ xuyên qua bờ sông, rừng cây, bay lên Tiêu Dao Tiên Sơn. Bạn cũng sẽ thích, edit hay đề cử, xuyên thành vị hôn thê T17K195. Chuyện lạ lắm luôn, rất ít gặp loại hiếm có khó tìm. Trước khi đọc phải chấp nhận hai vấn đề chính. Một, tâm trạng, phải làm chủ được tâm trạng tránh những hối tiếc do truy. Edit, ta làm mẹ kế của chồng trước cửu nghĩa. 183K9K. Tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hỏa. Thể loại, trọng sinh, cung đình hầu tước, sủng số chương, 105 chương. Edit, hạ hạ thế tử Yến Vương phủ có gia thế hiển hách, thân phận mê ngừa, thập niên 70 người đàn bà đanh đá, 230K17, 2K. Thể loại, cận hiện đại, sủng, điền văn nhân vật chính, Lâm Lam phối hợp diễn, Hàn Thanh Tùng, đại vượng, Mạch Tuệ, nhị vượng, tam vượng, tiểu vượng, một đại gia đình sum. Edit full, bóp chết đóa hoa sen trắng kia, 78K6, 2K. Bóp chết đóa hoa sen trắng kia, tác giả, Trọng Cẩn Văn Án. Kiếp trước, Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm 10L, edit, sau khi tôi cướp đi nam phụ, nữ chính, 328K3, 4K. Tác giả, mỹ nhân vô xương. Editor, tỉ mè. Thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sủng, xuyên thư, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng nữ. Edit, gả cho anh trai ma bệnh của nam chính, 6, 5K503. Edit, hạ hạ văn án, Vũ Hàn Chu xuyên qua một bản sủng thế văn, trở thành nữ phụ điên cuồng lại ác độc, thiết kế nam chính không thành, ngược lại gả cho anh trai ma bệnh. Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế sáp L, 57, 9 cây 6, 3 k. Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế, ta sinh 6 hạt giống. Tên gốc, Hoài Yun Ho Vô He In Di Ly Hun Le, mang thai sau ta cùng ảnh đế ly hôn. Tác giả, sáp liễu thành ấm số chương, 102 full C. Đến rồi, Đạm Đài Tẫn mở to mắt. 500 năm qua, lần đầu tiên hắn có thể ngủ. Trước mắt là một mảnh mây mù bao la hùng vĩ. Phía dưới sơn môn có đồng ruộng rộng lớn. Đồng ruộng san sát nối tiếp nhau. Bên trong trông dược thảo. Nhìn qua xanh mơn mởn. Sức sống bừng bừng. Trước mắt có một mảnh rừng hồng. Quả hồng treo ở đầu cành. Chưa rơi xuống. Triệu Du thấy hắn đang nhìn quả hồng. Cười nói. Để Tàng Hải quay lại hái cho ngươi hai quả nếm thử. Càng đi về phía trước. Trước cửa cũng trồng dược thảo xanh tươi tốt. Có mấy nam tử ra đón. Vui mừng hớn hở nói. Sư tôn người đã trở về rồi. Hắn là ai? Triệu Du mỉm cười nói. Một kẻ đáng thương. Mấy gương mặt to đồng thời xông tới. Cầm đầu là một nam tử hơi béo. Thắt phát quan. Bên hông đeo hồ lô. Lông bầy rũ xuống nói. Bị thương nặng quá. Chắc đau đớn lắm. Trong mắt mấy đệ tử trẻ tuổi đều mang sự đồng tình. Nhưng trong đôi mắt đen của Đạm Đài Tẫn lại mang sự đề phòng. Bất động đánh giá bọn họ. Trên đời này không có người nào tốt cả. Lão đầu cứu hắn nhất định có mưu đồ với hắn. Triệu Du vung tay với mấy nam tử. Đi đi đi. Đi làm chuyện của mình đi. Vây quanh hắn làm cái gì? Đám người ôm quyền hành lễ. Cười rời đi. Triệu Du đưa hắn vào trong phòng. Phất tay xuất hiện một cái thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ hơi nước mờ mịt. Triệu Du một tay kết ấn. Niệm pháp quyết. Bên ngoài dược thảo bay vào phòng. Ở trong nước ta ra. Triệu Du nói. Sẽ rất đau nhức. Giúp người khoét đi thịt thối. Nhẫn nhịn một chút. Đạm Đài Tẫn rơi vào thùng gỗ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Triệu Du thở dài nói. Đau quá thì la lên. La lên sẽ dễ chịu hơn. Đạm Đài Tẫn vẫn không nói lời nào. Cắn chặt hàm răng. Bên trong tai hắn nghe thấy ngoài cửa sổ chim sơn ca đang líu díu gọi. Còn có thanh âm truyền đến của tu sĩ béo vừa thấy qua chỉ huy. Tàng Lâm, đi đến chỗ sư thúc lấy linh đan. Tàng Thụ, y phục của đệ đâu? Đệ với nó thể trạng không khác nhau lắm. Tìm một bộ tới đây. Tàng Phong, biết. Phòng ta linh khí đủ, thích hợp dưỡng thương, phòng đó của ta, Tàng Hải sư huynh đừng đuổi, tiểu tử thúi, bọn họ không nhịn được cười. Triệu Du trong mắt của mang theo nụ cười nhàn nhạt, lão ngâm một bình trà, trong phòng hương trà lượn lờ, xua tán đi mùi thịt thối trên người Đạm Đài Tẫn, thiếu niên lõa thể ngồi ở trong thùng gỗ, nếu như là người khác, kiểu gì cũng sẽ bất an, nhưng hắn không thấy vậy. Hắn cũng không để ý mình lõa thể. Một lòng cố gắng hấp thu dược lực trong thùng gỗ. Từ một khắc này Triệu Du liền biết. Thiếu niên này tâm tính cứng cỏi. Lại khuyết đi lòng xấu hổ mà thường nhân phải có. Tương lai chắc chắn là một nhân vật quan trọng. Tương lai tốt hay xấu. Đều xem tạo hóa thế nào. Tiêu Dao Tông giỏi bói toán. Triệu Du đi du hí mấy năm. Lịch luyện trở về thì nhặt được một thiếu niên. Thu làm đệ tử quan môn, đặt cho hắn cái tên Thương Cửu Mân. Cửu Mân, ý là cửu thiên, ngày Đạm Đài Tẫn kính trà là ngày vết thương của hắn tốt lên một chút. Triệu Du một đôi mắt ôn nhuận, tiếp nhận chén trà, sờ lên đầu của hắn, thanh âm hòa ái, nhân chi sơ, thời điểm bắt đầu cũng không giống nhau. Nhưng Cửu Mân, thiện hay ác, thành hay bại, không phải ở thế nhân, mà là ở bản tâm con. Đạm Đài Tẫn nâng mắt lên, trong lòng khịt mũi coi thường, trên mặt cung kính thấp giọng đáp, đệ tử ghi nhớ tại tâm, hắn bái xuống, thiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu ngũ thành, tiên nhân xoa ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, Tiêu Dao Tông trong mắt Đạm Đài Tẫn chỉ là một nơi đặt chân để dưỡng thương và nhập môn tiên đạo. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nghĩ. Bọn họ nuôi một con rắn độc mà không biết. Bọn họ gặp mình lúc bộ dạng chật vật nhất. Chờ đến lúc con rắn độc hắn sau này cường đại. Giết chết tất cả bọn họ đều được. Lúc ban đầu, Đạm Đài Tẫn hoàn toàn chính xác nghĩ như thế. Thế nhưng không hiểu làm sao càng đi càng lệch hướng. Tiêu Dao Tông, một đám học cha và học bá duy nhất. Đạm Đài Tẫn trong lòng một mực biết mình muốn cái gì. Thời điểm làm phàm nhân, hắn ngưỡng mộ tiên nhân cường đại. Ngày cơ thể hắn tốt hơn, hắn thầm nghĩ, cơ hội dẫn khí nhập thể tới rồi. Theo lý thuyết, môn phái nói không chừng sẽ còn phát mấy cái quyển sách nhỏ các loại hình tiên quyết. Thế là hắn đi tìm Tàng Hải. Tàng Hải đang may quần áo. Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua, rời đi ánh mắt, khiêm tốn nói, Tàng Hải sư huynh, thân thể ta tốt rồi. Sư huynh có thể để cho ta đi theo các sư huynh trước học nhập môn tâm pháp. Tàng Hải béo ngón tay vuốt vuốt y phục, răng cắn rơi dây chỉ, vui tươi hơn hở nói. Không vội, không vội, tiểu sư đệ thân thể còn yếu, tu luyện sẽ rất khổ, thân thể cần khỏe mạnh hơn. Đạm Đài Tẫn trầm mặc một lát, nhìn hắn cắn đứt đầu sợi chỉ. Biết rồi, đợi 3 ngày, Đạm Đài Tẫn, sư huynh, được được được, hôm nay dậy liền, đệ nhớ kỹ nhé. Đạm Đài Tẫn ánh mắt trầm mặc, nghiêng tai lắng nghe, nhắm mắt minh tâm ngồi, nắm cố tĩnh tư thần, gõ răng 36, hai tay ôm côn luân, tả hữu minh thiên cổ, 24 độ nghe, ve vẩy giao thiên trụ. Giao thiên trụ, Đạm Đài Tẫn đang ngưng khí được một nửa thì ngừng lại. Mở ta mắt, nói khẽ, đại sư huynh, Tàng Hải gõ gõ đầu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta nghĩ, dẫn khí nhập thể đã lâu quá rồi. Sư huynh quên mất cũng đúng. Đạm Đài Tẫn kìm nén lửa giận trong lòng. Dung nhan tuyển tú như ngọc, lộ ra một nụ cười nói. Được, một lát sau. Thụ Hải Lâm Phong mấy vị sư huynh tề tụ, dạy tiểu sư đệ dẫn khí nhập thể khẩu quyết, mấy người khó khăn chắp vá. Đến lúc, như thế 3 độ tất, thần thủy 9 lần nuốt, nuốt xuống cốt cốt vang, trăm mạch từ điều hòa, thì lại nói khác nhau. Tàng Hải, là như vậy, năm đó ta nhớ là như vậy nhé. Tàng Lâm, không phải đâu sư huynh, ta nhớ câu này ở phía sau. Tàng Phong. Tàng Lâm sư huynh nói đúng. Tàng Hải sư huynh, huynh quên năm đó huynh dẫn khí nhập thể tận 3 năm. Sư tôn còn tưởng rằng linh căn của huynh bị đo sai nữa sao? Tàng Hải chán toát mồ hôi lạnh. Ha ha ha, tiểu sư đệ, đệ đừng vội. Đạm Đài Tẫn mắt không cảm xúc nhìn bọn hắn. Nghe thấy câu nói này, mỉm cười nói, được rồi, một đám phế vật rác rưởi. Một Bọn họ chắp vá khẩu quyết tận 3 ngày. Cuối cùng vào ngày thứ 3 sửa sang ra một quyển sách nhỏ. Mấy người vây quanh Đạm Đài Tẫn. Tiểu sư đệ, lần này không sai. Chắc chắn không sai. Chúng ta còn đi thỉnh giáo sư thúc cùng Lam sư tỷ nữa. Đúng đúng đúng. Tiểu sư đệ mau học đi. Đạm Đài Tẫn nghiêm mặt. Rất muốn cười lạnh một tiếng. Cuối cùng nhịn lại. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Đa tạ các sư huynh, ta sẽ tự tìm hiểu. Hắn đưa tay, một làn khí trắng nhàn nhạt như có như không hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Thụ Hải Lâm Phong cùng nhau tán thưởng. Sư huynh, ta được trúc cơ. Tàng Hải cao hứng duỗi tay khoác lên vai hắn. Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ, theo quy củ của môn phái. Sau khi dẫn khí thành công thì có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Đạm Đài Tẫn nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của bọn hắn. Trong lòng dấy lên ý nghĩ chém chết toàn bộ. Ha ha, bọn họ không nghe hiểu thấy âm dương quái khí của Đạm Đài Tẫn. Lúc đầu các sư huynh còn đang lo lắng. Tiểu sư đệ, đệ tới không vừa khéo. Qua 2 tháng sẽ phải thi Tiêu Dao Tâm Kinh. Nhập môn đệ tử cũng phải trải qua. Không đạt sẽ bị phạt. Đệ nếu có rảnh thì đọc một lượt. Có thể vững chắc linh thể. An ổn đạo tâm. Tứ sư huynh Tàng Phong ghé vào tai hắn. Đừng sợ tiểu sư đệ. Các sư huynh lúc đó sẽ lặng lẽ truyền âm cho đệ. Sẽ không để đệ bị phạt đâu. Thật cảm tạ sư huynh. Tiêu Dao Tông Tâm Kinh dày đến mấy trăm trang. học thuộc không thiếu một chữ, là nỗi lòng đau đớn không diễn tả được bằng lời của tất cả Tiêu Dao Tông đệ tử. Đến ngày thi tâm kinh đó, trong thức hải Đạm Đài Tẫn đọc qua một lần, khoanh tay lạnh lùng nhìn cái sân luyện tập. Các đệ tử Tiêu Dao Tông quần áo xanh trắng, ai nấy cũng vò đầu bứt tai, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Hắn trước sau liền hiểu ra, hắn đang ở một tông môn sao thật kỳ tài. Tiêu Dao chỉ sống qua ngày, ai cũng lười biếng, linh căn cực kém, nếu đã vậy, không bằng bị trục xuất khỏi sư môn, thay đường ra khác. Hắn đưa tay, xóa hết Tiêu Dao tâm kinh vốn đã mô phỏng trong thức hải. Đạm Đài Tẫn châm chọc cong môi. Mãnh thú sao có thể cùng bầy dê làm bạn ở chỗ này được? Sau khi Thụ Hải Lâm Phong thi xong, lặng lẽ truyền âm cho thức hải của Đạm Đài Tẫn. Hắn không thèm nhìn đám phế vật này, chỉ nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Nhân gian có lẽ đã vào đông, tiên môn vào đông lại không có tuyết rơi. Sau màn tiên khí lượn lờ là vùng núi khoáng đạt. Người không qua khảo hạch sẽ bị phạt đi tư quá nhai 5 ngày sau. Tiêu Dao Tông mặc dù rộng lượng, nhưng đối với đệ tử đọc không được tâm kinh thường rất nghiêm khắc. Quất trọn vẹn 80 lần roi. Đạm Đài Tẫn bỏ đi quần áo xanh trắng cá xăm của Tiêu Dao Tông, thay bằng một thân huyền y, chờ chấp pháp trưởng lão gọi đến. Tiêu Dao Tiên Sơn vào đông có trăng. Thời điểm ánh trăng vào đông vẫn chiếu ánh sáng ấm áp lên mảnh đất này. Đạm Đài Tẫn dựa vào cửa ra vào, nhớ về người 500 năm trước. Hắn không biết thế gian phải có sức mạnh cường đại cỡ nào mới đủ để phục sinh một người. Những chắc chắn không phải ở một chỗ như Tiêu Dao Tông. Hắn chờ bị gọi đến để phạt, nhưng từ khi ánh trăng mới xuất hiện chơ đế khi nhạt dần, vẫn không có bất kỳ người nào đến xử phạt hắn. Đạm Đài Tẫn đứng dậy, đi đến tư quá nhai. Dưới thác nước róc rách, bốn người dựa chung một chỗ than thở. Bọn họ trên lưng có vài vết roi mang theo máu. Chậc lưỡi nói, Tĩnh Tâm sư thúc ra tay vẫn hung ác như thế. Đau chết mất, Tàng Hải sờ sờ lưng dỉ máu cùng mình. Nói với từng người, cùng lắm mỗi người 20 roi thôi mà. Mau dậy đi, thay y phục ra, đừng để tiểu sư đệ nhìn thấy. Đau, đau quá sư huynh. Bọn họ đứng lên, bấm niệm pháp quyết thay y phục. Tàng Thụ nói, may mà cái này không đánh phải tiểu sư đệ. Đánh chúng ta không có việc gì. Dù sao cũng da dày thịt béo. Năm đó bị đánh cũng quen rồi. Đúng đúng, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, vẫn là thân xác phàm nhân. Tàng Hải nhấp một hơi hồ lô rượu. Đệ ấy vết thương mới lành. Trước đó bị thương nặng như vậy, lẻ loi trở trọi nằm ở đó. Tàng Phong nói đùa với đệ ấy còn không cười. Bị thương đều giấu ở trong mắt. Giờ đã thành sư đệ của chúng ta. Chúng ta tuy không có tác dụng gì, không thể làm những thứ khác cho đệ ấy, nhưng có thể bảo vệ cho đệ ấy. Bảo vệ thật tốt cho đệ ấy. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn xem một màn này. Trở về chỗ ở của mình, một đêm không ngủ, hắn còn không ăn cơm. Ngày thứ hai Tàng Hải đã bưng cơm đến cho hắn. Đến rồi, sư đệ nếm thử. Sư huynh mới học thịt viên kho tàu. Tàng Hải nhìn huyền y của hắn. Mân sư đệ, sao không mặc y phục đệ tử? Đạm Đài Tẫn cầm lấy đũa, đâm nát thịt viên, không thích màu trắng. Thịt viên dưới chiếc đũa nát bấy. Màu đen không sao, màu đen cũng tốt. Sư đệ mặc huyền y phong thần tuấn lãng. Tàng Hải vẫn như cũ cười ha hà. Sau này sư huynh sẽ thêu cá xăm lên trên người của Tiêu Dao Tông ta. Dù sao cũng phải có một dấu hiệu. Đạm Đài Tẫn không nói chuyện, trong mắt kẹp một viên thịt bỏ vào miệng. Thịt Tàng Hải làm rất mềm, tan ngay trong miệng. Đạm Đài Tẫn thấp giọng nói, được, về sau Tàng Hải bổ sung thêm cá xăm màu bạc cho tất cả huyền y của hắn, cả giày của Đạm Đài Tẫn nữa. Đạm Đài Tẫn sau 500 năm, lần đầu tiên nếm được mùi vị được tôn trọng. Năm thứ hai đọc Tiêu Dao Tông tâm kinh. Đạm Đài Tẫn đọc xong, ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn. Trong thức hải là thanh âm các sư huynh líu díu truyền thâu tâm kinh chính xác cho hắn. Bọn, phế vật, này, tựa hồ không đáng ghét như vậy. Hết chương 132. Cách chương.